Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, phân biệt cùng quân hàm. Làm Bác Ly đuổi tới hiện trường, nhìn thấy món này nhìn thấy mà giật mình Thâm Uyên vết rách thời điểm. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền lựa chọn tuân theo bản tâm của mình. Ngăn cản sạch truy kích suy nghĩ, nói ngắn gọn, chính là từ tâm, vẫn là nhanh lên đem tin tức này báo cáo lên đi. Bác Ly trong lòng hơi hốt hoảng, một kiếm tạo thành như thế phá hư, chỉ có thể là ở vào kiếm đạo chi đỉnh đại kiếm hào. Bực này đại địch, căn bản không phải hắn dạng này trụ cột có thể ứng phó. Tối thiểu phải là 3 tai họa mới được. Về phần chết đi Can huynh đệ, hắn liền chỉ có thể vì đó mặc niệm. Mà lúc này đây, trong tửu điếm, cái gì? Ngươi lại là Momosagi học sinh? Sabo trợn mắt hốc mồm, bị cái tin tức kinh người này lôi đến kinh ngạc. Xin nhờ, huynh đệ, chúng ta là quân cách mạng ai? Cùng hải quân mặc dù không tính đối lập, nhưng bái sư cũng quá đáng đi. Sabo không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn một câu. Làm tốt lắm, thật sự là lúc trước Momosagi cái kia thần thoại một kiếm. Cực đại chấn nhiếp Sabo, để hắn hoàn toàn không cách nào mọc lên mảy may phản bác tâm tư. Ta e sợ không thể cùng các ngươi cùng một chỗ về tổng bộ. Rốt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất quá lão sư tựa hồ cũng không có quá nhiều thời gian dạy ta. Đại khái sẽ chỉ tiến hành một đoạn trong vòng 3 tháng tu hành. Momosagi dù sao cũng là đại tướng, dự khuyết, nhàn tản thời gian cũng không nhiều. Huống hồ Rốt cũng không phải không có chút nào cơ sở manh tân. Momosagi xem chừng 3 tháng cần phải đầy đủ dạy xong muốn dạy đồ vật. A, như thế phiền phức. Sabo hơi trầm ngâm, đại kiếm hào cỡ nào hiếm có, Rốt may mắn bái sư, tự nhiên là một chuyện tốt, chính là Dragon cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Quân cách mạng địch nhân là chính phủ thế giới, là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, mà không phải duy trì biển cả trật tự hải quân. Huống hồ tại dạng này thời đại, ai cũng không thể ngăn cản một người mạnh lên con đường. Như vậy đi, chúng ta không vội mà về tổng bộ, vừa vặn ta trước đó từ Beo trong thành bảo lấy được không ít tình báo, có chút cổ lão bí ẩn tin tức, cũng có chút liên quan tới gần đây trên đại dương bao la tình báo. Tựa hồ có dưới mặt đất tổ chức sát thủ muốn nhằm vào chúng ta tổ chức dưới trướng một cái thế lực. Cách nơi này không xa, chúng ta vừa vặn đi giúp một thanh. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo học tập, chờ học xong, chúng ta cùng một chỗ về tổng bộ. Sabo nói đến đây, lộ ra một tia nụ cười chân thành. Chúng ta là đồng bạn, đi ra đến, đương nhiên muốn cùng một chỗ trở về. Câu Gala cũng là liên tục gật đầu. Liền nên dạng này, sao có thể chúng ta về trước đi? Rốt nghe vậy vẻ mặt hơi động một chút. Nhìn xem hai người đều là một bộ lẽ ra như thế vẻ mặt, liền cũng không lại thuyết phục, nhẹ gật đầu, đến lúc đó ta liên lạc các ngươi. Được, Sabo cười cười, vỗ Rốt bả vai nói ra, cố lên a, nói không chừng ngươi cố gắng tu hành 3 tháng, liền đuổi kịp ta nữa nha. Hừ, đến lúc đó nhẹ nhõm ngược ngươi. Rốt vẻ mặt nhàn nhạt, trong thần sắc tràn ngập tự tin, lại không rút kiếm thuật tăng lên. Chính là tu hành 3 tháng, hắn lôi đình chi lực tuyệt đối sẽ triệt để bước vào có thể so với hải quân trung tướng cấp độ. Đến lúc đó có lẽ không cách nào đánh bại Sabo, cân sức ngang tài tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao lôi đình chi lực vốn là một loại cực kỳ cường đại, xấp xỉ lực lượng vô địch. Ba người trao đổi một chút phương thức liên lạc, sau đó liền kết bạn đi vào khách sạn đại sảnh. Momosagi chính tùy ý ngồi ở chỗ đó, thưởng thức hồng trà, yêu nhã giống như thuần chính nhất quý tộc, làm cho trong tửu điếm không ít tự xưng là thân sĩ nam tử liên tiếp chú mục. thương lượng xong rồi. Momosagi nhàn nhạt đặt chén trà xuống, đôi mắt đẹp liếc nhìn Rốt. Rốt nhẹ gật đầu, đã như vậy, liền đi đi thôi. Momosagi mang theo ba người, chậm rãi đi vào Zelva đảo bên bờ bên trên. Đây là một mảnh vách đá, phía dưới lao nhanh nước biển không biết mệt mỏi đánh ra. Bãi đá ngầm lập, biết bay sao? Gió biển thổi động váy. Momosagi tùy ý kéo xuống tóc, hỏi, Rốt nao nao, nói, hội ghé Pâu, vậy liền đuổi theo ta. Momosagi cũng không có đi hỏi Rốt tại sao lại ghé Pâu, hoặc là căn bản không thèm để ý những thứ này. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó trở về giữa không trung. Rốt chỉ tới kịp cùng Sabo hai người tạm biệt, liền ngay cả bận bịu đi theo. Hai người tựa như hư không dậm chân, cứ như vượt tịch từng bước một đi hướng chân trời. Đây là dự định trực tiếp dùng ghé Pâu rút quân về hạm sao? Sabo khóe miệng hơi co rúm, không khỏi vì Rốt cảm thấy một tia nhức cả trứng. Ghé Pâu đối với thể lực gánh vác cực lớn, hắn có thể tưởng tượng Rốt sẽ tao ngộ một màn. Câu A Hoàng cũng là cười một tiếng. Trong đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt. Rốt thiên phú mạnh bao nhiêu? Câu Gala cảm thấy nàng có thể nhất rõ ràng cảm nhận được. Ngắn ngủn hơn 5 tháng thời gian, liền có được siêu việt phổ thông quân cách mạng cán bộ thực lực. Lần này 3 tháng không thấy, không biết gia hỏa này hội mạnh lên bao nhiêu. Mặc dù thực lực tăng lên, càng đến hậu kỳ liền càng chậm. Nhưng vì cái gì ta luôn cảm thấy, Rốt không có cái này giới hạn đâu. Nhìn qua dẫm lên ghé Pâu, dần dần biến mất tại trong phạm vi tầm mắt hai cái điểm đen. Câu Ala nhẹ giọng thì thào, Sabo ga, ta cảm thấy ngươi sắp bị hắn siêu việt nữa nha. Sabo nghe vậy nao nao, muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện giống như sự thật thật đúng là như thế. Cái này cùng nhau đi tới. Rốt chém giết ngân hồ, va chạm sờ quát toàn thân trở ra. Nhiệm vụ lần này càng là đánh bại ngân kiếm ré nổ. Sau lại một mình đối kháng can hai huynh đệ mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này một loạt chiến tích cùng biểu hiện, đã rất tiếp cận hắn vị này quân cách mạng thiên phú tốt nhất tồn tại. Không khỏi, Sabo trong lòng dâng lên một tia gấp gáp cùng khích lệ. Cái này hắn vẫn là lần đầu từ một cái người đồng lứa trên thân cảm nhận được loại cảm giác này. Biển trời trong lúc đó, mênh mông vô bờ, đều là hãn hải chi ran. Lão sư, ngài xác định chúng ta không phải tại vòng quanh. Rốt miến cưỡng theo ở phía sau, nghiến nghiến răng nói, khoảng cách rời khỏi Zelva đảo, đã có hơn nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, Rốt thể năng sung túc lúc, nhất định phải dẫm lên ghé Pâu ở trên trời hành tàu. Thể năng không đủ liền muốn ở trong biển bơi lội, đuổi theo Momosagi bước chân. Trời nắng chang chang, y phục của hắn là khô lại ướt. Ướt là khô, vô cùng chật vật. Nhanh đến, Momosagi mặt không biểu tình. Lại đôi Bibi nói ra những lời này đến. Rốt khó thở. Đi đứng dùng sức quá mạnh, không cẩn thận liền té xuống, rơi xuống trên mặt biển, chấn lên một vòng cao nửa thước bọt nước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Một lần nữa cất cao, hắn đã từng tu tập lục thức lúc, liền không có ở ghé Pâu bên trên hoa quá nhiều công phu. Chỉ cầu có thể mượn chi phi hành liền có thể, độ thuần thục tự nhiên không cao. Hô! Rốt hít sâu một hơi, thật sự là hận không thể đem nàng 100 lần a 100 lần. Người tựa hồ suy nghĩ cái gì không tốt suy nghĩ. Momosagi lạnh nhạt thanh lãnh thanh âm truyền. Đến, Rốt trong nháy mắt chính là run lên. Cực đoan mệt mỏi để hắn suy nghĩ có chút bất ổn. Cũng là tiết lộ một chút suy nghĩ. Nhìn xem Momosagi cái kia mang theo hồ nghi ánh mắt. Rốt cười khan một chút, vội vàng kiềm chế tâm thần, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ta chỉ là đang nghĩ, lão sư quân hạm là dạng gì? Ta còn không có gặp qua hải quân quân hạm đâu. Momozegi híp híp mắt, đột nhiên có loại mua dây buộc mình cảm giác. Trước đó cái kia dễ dàng bại lộ ý nghĩ non nớt người trẻ tuổi nhiều đáng yêu a. Người rất nhanh liền có thể gặp được. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống. Phương xa sương mù nhàn nhạt bên trong. Chính là xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.